Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 24, thông báo hoạt động thử nghiệm đầu thương đoàn Lâm Đông Thành. Góc truyện audio.com. Trên diễn đàn, hễ là các bài của những người chơi thử nghiệm đầu, thường nhận được nhiều phản hồi và lượng like. Nếu nội dung có liên quan chặt chẽ tới ngục tối, vương quốc vĩnh cửu, thì lượng phản hồi và like càng cao. Bài đăng của người gọi Sử Lúa chỉ là cái tên, sự bùng lên của những người chơi thử nghiệm đầu. Tôi phát hiện ra một bí mật lạ thường của ngục tối. Thu hút được ánh mắt của nhiều người, liền làm cho Hạ Lạc Khắc thấy khó chịu. Ngục tối của tôi có bí mật lạ thường gì bị ngươi phát hiện ra chứ? Hạ Lạc Khắc mở bài viết, lúc đầu thấy một bức ảnh lớn. Chính là bức ảnh toàn thân của thợ rèn Tân Ba, trong tay cầm một cái búa. Từ góc độ chụp hướng từ dưới lên trên, xem là có sự sắp đặt, hình ảnh, sau đó chính là bài viết của Sử Lúa. Tôi lướt qua, dường như vô tình phát hiện ra âm mưu ẩn giấu giai đoạn tiếp theo của ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng. Sự việc là như thế, mấy ngày trước khi đang làm nhiệm vụ khai thác mỏ, đào được một mảnh mạch khoáng kim tinh, lão Hạ đến đưa cho tôi một phần thưởng, một xu bạc tương đương 1.000 tiền đồng. Tôi đã phát hiện ra một khối tài sản, 1.000 danh vọng, còn một bộ vũ khí áo giáp, và sau đó không có sau đó. Mảnh mạch khoáng kim tinh cứ đặt một bên, chúng tôi cũng khai thác không được. Khi bắt đầu chúng tôi muốn dùng quốc mới để khai thác. Nhưng hệ thống không cho, chỉ cần tôi đào là bị hệ thống ngăn cản còn đưa ra cảnh cáo. Rất rõ ràng, việc khai thác mạch khoáng chưa được mở ra. Anh ta chắc chắn sẽ có kế hoạch khai thác. Tôi nghĩ rằng, đây có phải là để hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu gì trong vở kịch ẩn giấu? Tôi thử mấy ngày, tôi đặc biệt phát hiện vở kịch ẩn giấu. Nếu đây là mạch khoáng, thế nhất định là có liên quan đến thợ rèn. Sau đó tôi không có việc gì làm thì loanh quanh tiệm rèn. Tôi cũng thử nói chuyện với thợ rèn Tân Ba, nhưng thợ rèn Tân Ba đóng cửa không đếm xỉa đến tôi. Nhưng có một lần tôi thấy một bức thư ở chỗ thợ rèn Tân Ba. Nội dung bức thư tôi trực tiếp chia sẻ cho các bạn. Tôi chụp trộm lại, anh, em trước đã nhận lời mời đi đến làm việc ở ngục tối khác. Hiện nay vẫn đang đợi tin. Hôm qua mới về đến nhà, nhận được thư của anh. Hạ Lạc Khắc đại nhân thực sự muốn gọi 100 yêu tinh làm thuộc hạ. Chắc chắn là chủ ngục tối giàu có. Anh có thể lần nữa giới thiệu em với Hạ Lạc Khắc đại nhân không? Nếu có thể làm việc ở vương quốc Vĩnh Cửu như anh thì thật tốt à, đúng rồi. Nghe ông chủ của không có gì đắt nhất nói, ngày mai từ Lâm Đông Thành sẽ có một thương đoàn giao cho Hạ Lạc Khắc lãnh chủ một lô quảng quốc. Đi qua chỗ anh, cho nên mẹ bảo em mang rất nhiều bánh ngọt gửi cho anh. Anh ra ngoài làm việc nhất định phải chú ý an toàn. Sau khi hết hợp đồng 3 tháng anh có ký tiếp không? Thật hâm mộ anh, có thể có được công việc tốt như vậy. Nhưng em cần phải cố gắng. Anh cũng cần cố gắng. Xem đến đây mọi người nên hiểu. Sắp có một đoàn thương buôn đến ngục tối của vương quốc Vĩnh Cửu của chúng ta. Tôi ngẫm nghĩ, đây chắc chắn là tình tiết tiếp theo của mạch khoáng kim tinh. Lô quặng quốc này dùng để khai thác quặng kim tinh, mà là một thương đội. Không chừng chúng ta có thể làm ăn với họ, còn có thể nhận nhiệm vụ, tích lũy đạo cụ đặc biệt, đổi lấy đạo cụ quý hiếm. Dù sao cũng chờ xem, chẳng lâu nữa vở kịch thương đoàn sẽ được bắt đầu. Mọi người tiền đồng, nguyên liệu những thứ đó mau tích trữ lại, đợi lúc có thể đổi đồ. Hỏa Sơn Khẩu Sáp Côn Vương, sắp có thương đoàn phải không? Có vẻ là một cập nhật mới, Ngoạn Á Sách đều là tát tỉ. Có thể, đến lúc đó đổi đồ với thương đoàn trong trò chơi có thể phát sinh thành cuộc tiến công chiếm đóng A, tôi muốn xem. Ngày mai mai ngay, tôi muốn chơi A, người Hà Lan trộm rồng. Không ngờ thợ rèn Tân Ba lại có em trai và mẹ. Bối cảnh NPC này cũng làm quá hoàn thiện, không biết sau này có thể đến nhà thợ rèn Tân Ba. Nói về Tân Ba chỉ làm việc ở vương quốc Vĩnh Cửu 3 tháng sao? Tôi rất thích cái NPC này. Gà hóa thạch, đợi sau khi thử nghiệm có thể chơi. Sau khi Tân Ba bỏ đi mấy chục vũ khí, bạn sẽ không thích anh ta. Lư Thạch Ngoạn Gia, cứ cười chết mất, mới mấy chục vũ khí. Vũ khí bị DNF bị phế của tôi. Phải bằng tiền mua chiếc Audi A6. Tam sinh thạch hậu và quân tử. Trên lầu nói tôi tin. Bài vừa đăng chưa đến nửa giờ. Nhưng đã dài đến mấy chục trang. Hạ Lạc Khắc có lẽ xem xong bản tin. Xem như đã hiểu chuyện gì. Hạ Lạc Khắc nhớ lại ngày thứ hai sau khi tự mình chiêu mộ thợ rèn Tân Ba. Tân Ba đã giới thiệu em trai của mình. Bức thư đó rõ ràng là em của anh ta gửi tới. Hẳn là anh ta tiện tay để ở tiệm rèn. Sau đó bị sử lúa nhìn thấy. Hạ Lạc Khắc không ngờ sắp có một đoàn thương buôn đến ngục tối. Khiến cho những người chơi vui mừng như vậy. Vấn đề đến rồi. Hạ Lạc Khắc vốn không để chuyện thương đoàn đến ngục tối trong lòng. Theo cách nghĩ của Hạ Lạc Khắc, nhiều lắm là sau khi thương đoàn đến, tự mình cho các người chơi khai thác mạch khoáng kim tinh. Sau đó đổi đá ma thạch với thương đoàn, xem có gì có thể mua. Nếu muốn, có thể tiếp tục đào mạch khoáng kim tinh để đổi. Sau cùng mỗi người một ngà. Nhưng bây giờ xem thái độ của những người chơi trên trang web chính thức. Đợi khi thương đoàn đến ngục tối, những người chơi kia chắc chắn sẽ hưng phấn giao thiệp qua lại với thương đoàn. Đến lúc đó mỗi bên một câu, những vấn đề liên quan nhất định được giải quyết, như, tại sao thương đoàn không nhận tiền đồng, đá ma thạch chúng ta lấy từ đâu, đến lúc đó làm thế nào để giải thích với những người chơi dị giới. Chỉ là nghĩ lại Hạ Lạc Khắc thấy hơi phiền phức. Còn bên thương đoàn, những yêu tinh này đều là những người chơi dị giới. Hạ Lạc Khắc hoàn toàn không muốn cho mọi người biết, nhưng nếu những người chơi này trữ tiền để đổi đồ với thương đoàn. Với lại có chút là, chắc chắn sẽ gây sự chú ý của thành viên thương đoàn. Đến lúc đó không chắc bị họ phát hiện ra bí mật của những người chơi. Xem ra bản thân phải có kế hoạch tốt, không thể để mọi việc trở nên quá phức tạp. Việc đó đối việc sự phát triển của ngục tối hoàn toàn không có lợi. Hạ Lạc Khắc đóng diễn đàn, khoanh tay suy nghĩ, rất nhanh Hạ Lạc Khắc có biện pháp, và còn gọi Bố Lỗ đến trao đổi kế hoạch, dù sao Bố Lỗ cũng hiểu văn hóa dị giới. Bố Lỗ lẳng lặng nghe Hạ Lạc Khắc nói xong, sau đó trầm tư một lúc nói, ý của lãnh chúa đại nhân, là muốn biến lần thương đoàn đến thành hoạt động vui chơi. Sau đó do lãnh chúa đại nhân lựa chọn một số không quá đất, số lượng đủ nhiều, làm phần thưởng, để những người chơi mang những nguyên liệu thiên nhiên chân nhện, tơ nhện, thịt nhện hoặc da lông của những sinh vật mặt đất khác đổi lấy phần thưởng với thương đoàn. Đúng vậy, tôi dự định như vậy, để cho những người chơi này giao thiệp với thương đoàn, chi bằng chúng ta sớm dép thiệp với họ, đặt ra giá thích hợp để những người chơi giao dịch. Để họ có thể mang nguyên liệu đi đổi, trực tiếp vật đổi vật, không cần phải qua giai đoạn đá ma thạch, cũng có thể tránh sự nghi ngờ của thương đoàn. Tại sao ngục tối của tôi cần phải dùng tiền kim loại làm tiền lưu thông? Hạ Lạc Khắc gật đầu, nói, hoạt động này, sau khi chúng ta biên soạn xong có thể thông báo trên trang web chính thức. Để điều chỉnh hành vi của những người chơi, dù sao họ chỉ cần có nhiệm vụ để làm. Có phần thưởng như mục tiêu, thì vui rồi, nghĩ kỹ thật đúng là phương án khả thi. Hạ Lạc Khắc đại nhân chỉ cần thương lượng mức giá tốt với thương đoàn. Sau đó dặn dò họ không được có giao dịch khác với những người chơi. Đặc biệt là mạch khoáng kim tinh, chỉ có Hạ Lạc Khắc đại nhân hoặc người ngài chỉ định mới được giao dịch. Bố Lỗ dường như có chút không yên tâm, bổ sung thêm, điểm này trái lại không đáng lo. Khi thương đoàn đến ngục tối giao dịch, đều rất có nguyên tắc, chính là tuyệt đối chỉ giao dịch với chủ thành hoặc người đại diện chủ thành. Như thế mới tránh phát sinh nạn trộm cắp bảo vật đổi ma thạch ở ngục tối. Hạ Lạc Khắc nói xong, Bố Lỗ nói theo, tôi biết rồi, như vậy cứ theo ý của Hạ Lạc Khắc đại nhân mà làm. Đợi khi nào thương đoàn gần đến, tôi sẽ thông báo sớm cho lãnh chúa đại nhân. Hạ Lạc Khắc không cần chọn những hàng hóa quá đắt để giao dịch trao đổi với những người chơi. Vì thương đoàn khôn gở lại quá lâu. Nếu quá đắt, những người chơi kia không thể trong mấy ngày mà có thể đổi được những nguyên liệu cơ bản. Nếu đặt ra mục tiêu vốn không thể đạt được, những người chơi sẽ phẫn nộ. Làm không tốt lại bị chửi như kế hoạch lần trước. hơn nữa số lượng đồ thương đoàn dự trữ cũng có hạn. Quá nhiều chân và thịt nhện vậy, có thể họ sẽ không nhận. Hạ Lạc Khắc gật đầu, chính là như bố lỗ đã nói, cũng muốn cân nhắc vấn đề số lượng vật phẩm của thương đoàn. Họ không thể nào nhận những nguyên liệu cơ bản vô hạn được. Những cái đó đều đợi khi thương đoàn đến sẽ bàn bạc cụ thể. Hạ Lạc Khắc quyết định được phương án. Sau đó dưới sự giúp đỡ của bố lỗ, trên diễn đàn chính thức soạn tin mới. Mục tối, Vương quốc Vĩnh Hằng thông báo hoạt động thử nghiệm đầu. Thương đoàn Lâm Đông Thành. Các người chơi, thử nghiệm đầu tiên của mục tối. Vương quốc Vĩnh Hằng đã được thực hiện thuận lợi trong nửa tháng. Trong quá trình thử nghiệm đầu, chúng tôi đã mở ra một số trò chơi NPC chức năng. Thiết lập, khu vực mới, cường hóa trang bị các nội dung khác. Thử nghiệm bao gồm trang bị, nhân vật mệt mỏi, hình phạt tử hình, chiến đấu các nội dung trò chơi. Hiện nay, sự phản ánh hay sôi nổi của các người chơi đối với ngục tối. Vương quốc Vĩnh Hằng, tất cả các thành viên trong nhóm sản xuất bày tỏ sự cảm ơn và niềm vui. Cảm ơn các bạn đã khẳng định sự nỗ lực của chúng tôi. Dưới đây, chúng tôi long trọng thông báo tổ chức một hoạt động thử nghiệm đầu. Thương đoàn Lâm Đông Thành. Đúng vậy, đây là thương đoàn đến từ thành phố trung lập Lâm Đông Thành huyền bí. Họ sắp đến mục tối của chúng ta lưu lại trong mấy ngày. Trong thời gian lưu lại, chúng tôi sẽ tổ chức một số hoạt động chưa từng có dịch vụ trao đổi đạo cụ. Đạo cụ có thể đổi cụ thể, sẽ được lấy thông tin công bố trên trang web chính thức và diễn đàn làm chuẩn. Các bạn hãy giữ sự kỳ vọng và chuẩn bị tốt chăm sóc gan của các bạn. Hạ Lạc Khắc sau khi kiểm tra kỹ nội dung thông báo hoạt động. Chắc chắn không sai sót. Sau đó gửi thông báo. Kết chương.